Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp ôm lấy nàng, đưa cả hai đệ muội vào phòng La Vân Khỉ. Biết Hàn Diệp đã nói vậy, thì nàng cũng không cần can dự nữa. Nàng đã làm tròn đạo làm người, chẳng có gì phải hổ thẹn. Nàng lấy khăn lau mặt cho Hàn Dung, sau đó đi nấu cơm. Nhưng chẳng có chút khẩu vị, ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, sao Vương Thúy Châu lại đột nhiên chịu đi? Giữa mùa đông rét mướt thế này, hai người họ biết đi đâu? Chẳng lẽ đến cửa tiệm, Tô Ly Nhi vẫn giữ chìa khóa đó chứ? Hoặc cũng có thể thuê chỗ ở khác. Mấy ngày bận rộn trong nhà kính, cửa tiệm đều do Tô Ly Nhi trông coi. Nếu bảo nàng chưa dành dụng đồng nào, La Vân Khỉ tuyệt chẳng tin. Tô Ly Nhi trông thì rụt rè yếu đuối, nhưng bản chất lại khác với Tạ Tường Vi. Tường Vi tính tình thật thà, tâm địa thuần hậu, còn Ly Nhi lại nhiều toan tính. Nàng dám dắt mẫu thân đi, hẳn là đã có chỗ nương thân. Trong lúc La Vân Khỉ còn đang chăm mối tơ vò, thì nơi ngoại thành trấn, Vương Thúy Châu cùng Tô Ly Nhi đã đến một ngôi miếu đổ nát. Gió rít ào ào, lạnh đến nỗi Vương Thúy Châu rụt cổ, lại nổi giận. Còn tiện nhân thối tha, không phải ngươi bảo có tiền sao? Sao lại dẫn ta đến chốn quỷ quái này? Giọng Tô Ly Nhi lạnh băng, dù có bạc cũng phải chờ trời sáng mới thuê được phòng. Ai bảo người cứ phải làm ầm ĩ giữa đêm khuya như thế? Vương Thúy Châu càng thêm giận, nắm cổ áo nàng tát thêm hai cái nữa. Từng cái tát rát bỏng lan ra trên mặt, nhưng trong lòng Tô Ly Nhi lại dâng lên một niềm cây ếch. C, M kỳ lạ, cứ đánh đi, tốt nhất đánh thật đau, như vậy ta mới có thể nhẫn tâm được. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage. Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo Cam F, com, ghế Tô Ly Nhi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lạnh lẽo nhìn mình. Vương Thúy Châu càng điên tiết, vung tay đánh loạn thêm một trận. Người trừng mắt nhìn ta làm gì? Theo cái tiện nhân La Vân Khỉ kia, cuối cùng cũng chỉ học được thói bất hiếu mà thôi. Tô Ly Nhi vẫn bất động, mãi đến khi Vương Thúy Châu ngừng tay, nàng mới chậm rãi cởi gói đồ trên vai. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nương, người cũng mệt rồi, nghỉ tạm một lát đi, con ra ngoài kiếm chút củi khô nhóm lửa. Vương Thúy Châu lập tức quát, đứng lại cho ta, rốt cuộc người đã giấu được bao nhiêu bạc, mau lấy ra hết, để ta giữ cho. Tô Ly Nhi khẽ cong môi, cười nhạt, sáng mai con sẽ đưa người, giờ người nghỉ trước đi đã. Chẳng mấy chốc, đống lửa đã bùng lên, trong miếu hoang cũng ấm áp đôi phần. Thấy Tô Ly Nhi còn biết điều, Vương Thúy Châu cũng chịu yên miệng, chưa bao lâu đã ngáy khò khò. Tô Ly Nhi ngồi bên, ánh mắt băng giá nhìn bà ta. Ngay sau đó, nàng ta vươn tay, cầm lấy bọc áo choàng, hung hãn đè chặt lên mặt Vương Thúy Châu. Chỉ khi bà ta chết, mình mới không phải chịu đựng nữa. Chỉ khi bà ta chết, biểu ca và La Vân Khỉ mới vì áy náy mà lưu mình lại. Chỉ cần mình ở bên Hàn Diệp, sẽ có cơ hội. Nếu Hàn Diệp đỗ đạt làm quan, mình sẽ có thể làm thiếp. Mà làm thiếp rồi, cũng có ngày lên làm chính thê. Cho nên, Vương Thúy Châu, phải chết. Cảm giác ngạt thở khiến Vương Thúy Châu choàng tỉnh, trừng mắt nhìn Tô Ly Nhi với ánh nhìn hoảng hốt. Nhưng đối diện bà ta lại là một đôi mắt lạnh lẽo như băng giá. Bà ta muốn la lên, nhưng chỉ phát ra tiếng R, NR. Nghẹn ngào, thân thể lại bị Tô Ly Nhi đè chặt. Không tài nào vùng vẫy được. Tô Ly Nhi càng lúc càng siết chặt, mãi cho đến khi Vương Thúy Châu không còn động đậy, nàng mới hoảng loạn ngã lăn sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lặng người một lúc, nàng lại lê tới thăm dò hơi thở, quả nhiên không còn. Tô Ly Nhi khóc, ôm lấy T, H, I, T, H, ỉ của mẫu thân, tiếng cười lẫn tiếng nức nở vang vọng nơi miếu hoang. Nương, là người ép con. Tất cả đều do người ép con. Cách chương.